Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, đột nhập bản nguyên thế giới. Cấm kỵ hải bầu trời, Mạnh Vương một cây trường thương giết Lý Trấn đẫm máu không ngừng. Bên kia, Cấn Vương cuốn lấy Trấn Thiên Vương, tuy rằng không địch lại Trấn Thiên Vương. Nhưng cũng không đến một đòn liền vỡ mức độ. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhìn về phía Mạnh Vương, đạm mạc nói, Lý Trấn chết, Cơ Gia chôn cùng. Đơn giản vài chữ, không có cái gì cuồng loạn. Chỉ là đang nói sự thực. Lý Trấn chết rồi, Mạnh Vương toàn gia đều muốn chôn cùng. Thời khắc này, dù cho Cấn Vương đều không hé răng. Hắn có thể giết Trấn Thiên Vương sao? Không thể, không ngừng hắn không thể. Hai vị Thiên Vương liên thủ, cũng chưa chắc có thể chém giết một vị cường giả cấp Thiên Vương. Chớ nói chi là Trấn Thiên Vương loại này Thiên Vương bên trong cường giả. Trừ phi hôm nay có 3-4 vị cường giả cấp Thiên Vương liên thủ, ngăn chặn Trấn Thiên Vương đường đi, lúc này mới có hy vọng chém giết hắn. Hoặc là cấp thánh nhân cường giả, nhiều đến một ít, cũng có hy vọng, Mạnh Vương sắc mặt khó coi. Chuyện như vậy, từ trước đến giờ chỉ có hắn uy hiếp người, không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị người khác uy hiếp rồi. Đế cấp thì lại làm sao? Đối đầu Trấn Thiên Vương cường giả loại này, trước đây có lẽ không rõ Trấn Thiên Vương mạnh mẽ, cảm giác mình có thể ngang hàng. Có thể hôm nay, những cường giả thánh nhân, cường giả Thiên Vương này, dồn dập hiện thân. Vào giờ phút này, Mạnh Vương biết hai bên chênh lệch, dù cho hắn có đế cấp thực lực, đối đầu những người này, không người trợ trận lời nói. Trấn Thiên Vương giết hắn có lẽ cũng là cực kỳ dễ dàng. Một thương đem Lý Trấn ngực xuyên thấu, đem Lý Trấn đóng ở trong hư không. Vốn là bị thương rất nặng Lý Trấn, không phải đối thủ của hắn. Hắn nối tiếp kỳ huyễn vũ đại đạo, cũng không phải là dung hợp, mà là trực tiếp lan tràn đi ra ngoài. Đại đạo đột phá vạn mét, chân chính có đế cấp thực lực. Lý Trấn vị này gần đế, thương thế rất nặng, tự nhiên không địch lại hắn. Nhìn Lý Trấn bị đóng ở trong hư không, Mạnh Vương không còn quản hắn. Dù sao cũng hơi kiêng kỵ, bất quá kiêng kỵ cũng không phải là liền như vậy bỏ qua. Mạnh Vương lạnh lùng nói, Trấn Thiên Vương, Lý Trấn có thể bất tử, Trương Đào bất tử, người hỏi một chút tam giới này cường giả, ai có thể đáp ứng? Lý Trấn liền đế cấp đều không phải, lại tự bạo điều thứ hai đại đạo, hắn không chết, kia uy hiếp không lớn, Trương Đào bất tử. Vị này nhân vương uy hiếp liền quá to lớn rồi. Lời này vừa nói ra, chư phương tuy rằng không ai hé răng, có thể lúc này nhiều vị cường giả khí thế bộc phát. Bình Dục Thiên Đế, La Phù Sơn chi chủ, Hoắc Đồng Sơn chi chủ, những cường giả này đều không đáp ứng. Trên bầu trời, Lê Chử cũng khẽ cười nói, Võ Vương vẫn là đừng đi. Trấn Thiên Vương thật muốn vì Võ Vương chôn vùi cả nhân gian giới sao? Bên kia, Tốn Vương, Khôn Vương dù cho giờ khắc này chính đang giao thủ cướp giật thần khí, hai người cũng là trăm miệng một lời nói, Võ Vương đi không được. Một ít mới vừa tới nơi đây cường giả đều có chút bất ngờ, dồn dập nhìn về phía Trương Đào. Thiên Khôi Thánh Nhân nhìn về phía bị thương rất nặng Trương Đào, bỗng nhiên cười cợt, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, một đời nhân vương, đáng tiếc rồi, một đời này nhân vương, thật quá mạnh rồi, nhân vương, cũng không phải là chưa từng có, phong kiến thời đại hoàng đế, đều tính được là nhân vương, có thể nhân gian giới mấy ngàn năm qua, so với nhân vương thế hệ này càng khiến người ta kiêng kỵ, hầu như chưa từng có. Đại loạn tất có anh hùng ra, loạn thế sắp tới, nhân gian lúc này mới ra Võ Vương, Bây giờ Võ Vương hoạch tội tứ phương, các cường giả đều muốn giết hắn, Trấn Thiên Vương cũng không bảo vệ được hắn. Long Đế, Bắc Hải, các ngươi mấy vị thật muốn cùng Võ Vương đồng thời chôn cùng sao? Tứ phương, có cường giả trầm giọng quát khẽ. Long Đế liếc mắt nhìn Trầm Mặc Trương Đào, mới vừa muốn mở miệng, Trương Đào khẽ cười nói, các vị tiền bối, chuyện đến nước này đã đầy đủ rồi, các vị tiền bối ăn nhâm rời đi chính là ai? Công Quyên Tử thở dài, giờ khắc này lại đứng ở nhân loại một phương, e sợ thật muốn một con đường chết rồi. Mặc dù như thế, Công Quyên Tử vẫn là nhìn về phía nói chuyện người kia, cười nhạo nói, bản tọa liền là không đi, ngươi có thể làm sao? Chỉ là Thất Diệu Thiên cũng xứng uy hiếp bản tỏa. 22 thiên ngoại thiên, trừ bỏ tứ phạm thiên, cái khác thiên ngoại thiên chi chủ đều không hắn mạnh mẽ, hắn căn bản không sợ. Lúc này, Bình Dục Thiên Đế lạnh nhạt nói, Bắc Hải, nhất định phải lội nước đục này. Công Quyên Tử lạnh nhạt nói, bản tọa sợ ngươi sao? Bình Dục, thiếu đến uy hiếp ta, người khác kiêng kỵ ngươi, bản tọa cũng không sợ. Bản tọa người cô đơn, chớ ép ta học Long Biến, chặn lại ngươi Bình Dục Thiên. Ngoặc kép, Bình Dục Thiên Đế liếc mắt nhìn hắn, cười cợt không lên tiếng nữa. Bắc Hải cũng coi như là người điên, hoặc là nói, lực lượng tinh thần tu luyện tới cực hạn, phản lại đây, đầu óc không quá dễ dùng rồi. Có người nói năm đó Nam Bắc một trận chiến, Bắc Hải liền chư đế bạo phát đại chiến mục đích đều không rõ ràng, liền mơ mơ hồ hồ tham chiến, liên lụy Quát Thương Sơn toàn quân bị diệt. Nhân vật như vậy, hiện tại người cô đơn, Bình Dục Thiên Đế cũng không muốn cùng hắn dây dưa. Bất quá liền là như vậy, Bắc Hải tiếp tục tham chiến, e sợ hôm nay vẫn lạc người cũng có hắn một cái. Thời khắc này, Mệnh Vương xông lên trước, Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương cùng với còn lại hơn 90 vị địa quật chân vương, dồn dập tiến lên trước một bước, chậm rãi bước gần nhân loại một phương. Trong hư không, Lý Chấn điên cuồng giãy giụa, gào thét nói, Sung lão tử đến, đến a, rác rưởi, Cơ Mệnh, ngươi chính là cái mũ xanh vương, cũng xứng giết ta nhân tộc chi vương, ngươi có tư cách sao? Ngươi không xứng. Trong ngày thường nói thiếu Lý Chấn, hôm nay đó là cuồng loạn, chửi ầm lên, ngươi Mệnh Vương không xứng giết nhân tộc chi vương. Cắm ở Mệnh Vương trong tay, không phải nhân loại không mạnh, chỉ là đại thế như vậy, khắp nơi đều đang bức bách nhân loại. Mệnh Vương hờ hững, không để ý tới hắn, nhìn về phía trong đám người bị bảo vệ Trương Đào, lạnh nhạt nói, Võ Vương, việc đã đến nước này, còn muốn giãy giụa sao? Ngươi tự sát, bản vương cam đoan với ngươi, những người khác cũng có thể bất tử. Lời này vừa nói ra, tứ phương hơi có chút chấn động, nhưng là nói thầm một tiếng lợi hại. Hiện tại, nhân loại chính là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một trận chiến. Đến hiện tại, nhân loại một phương đỉnh cao nhất còn có hơn 40 vị. Bao quát Hoa Vương những người này, thật muốn tử chiến đến cùng, địa quật e sợ tổn thất nặng nề. Nhưng nếu là Võ Vương chết rồi, tim người tản đi, Hoa Vương những người này đều sẽ đào mạng, Long Đế những người này đại khái cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó, còn lại khoảng 30 vị nhân loại đỉnh cao nhất, trừ bỏ Chiến Vương có đế cấp sức chiến đấu, nhân loại còn có tư cách gì đi giãy giụa? Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương quá mạnh rồi. Cũng chính là bởi vì quá mạnh, trái lại thành tàn tay, nhiều vị thiên vương theo dõi hắn đây. Cái thời đại này, không cần nhất chi độc tú, mọi người thực lực xấp xỉ, kia những người khác có thể khoan dung. Trấn Thiên Vương có lẽ là bây giờ tam giới đệ nhất nhân. Hắn không chết, tương lai cơ duyên ra, ai biết có phải là tiện nghi Trấn Thiên Vương tự sát. Chiến Vương nghe vậy nghiêm nghị cười nói, chỉ có chết trận nhân tộc, không có tự sát nhân tộc. Cơ Mệnh, ngươi tính thứ đồ gì? Hôm nay đánh giết ngươi Địa Quật Chân Vương gần trăm, ngươi cũng xứng nói lời ấy. Lão tử cũng muốn nhìn một chút, lại liều rơi ngươi Địa Quật mấy chục chân vương. Ngươi cái này ngụy đế cấp, có tư cách gì ở tam giới đặt chân? Lời này cũng chọc vào Mệnh Vương chỗ đau. Sức chiến đấu của hắn, liền cấp thánh nhân đều không có. Hắn bây giờ xem như là Địa Quật lãnh tụ. Địa Quật những chân vương kia, những năm này lôi kéo xuống, liền là không có thần phục hắn. Bao nhiêu cũng biết ôm đoàn sưởi ấm. Đặc biệt là hôm nay, cường giả liên tiếp ra. Lúc này, Địa Quật một phương chỉ có ôm đoàn, mới là mạnh mẽ một phe thế lực. Sở dĩ lúc này, Địa Quật chân vương cũng không loạn, càng không tán, chỉ khi nào những chân vương này tử thương nặng nề, Địa Quật còn có thể bảo vệ cục diện bây giờ sao? To lớn địa giới, còn có thể lại bị Địa Quật thống trị. Thiên Yêu Vương, Vạn Yêu Vương hai vị này đế cấp, dồn dập nhìn về phía Mệnh Vương. Mệnh Vương y nguyên lạnh lùng, chậm rãi nói, Chiến Vương, ngươi thật muốn tự tìm đường chết. Ngươi phục sinh chi địa, không còn các ngươi, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Hiện tại, bản vương muốn giết chỉ có Võ Vương. Các ngươi còn có thể trở về phục sinh chi địa. Trấn Thiên Vương ở phục sinh chi địa diệt không được. Nhất định phải vì bản thân tư tâm, vì Võ Vương, khiến ngươi phục sinh chi địa tuyệt diệt. Lão tử cũng không phải biết ngươi như thế có thể nói. Chiến Vương cười ha hả nói, nói đến nói đi, ngươi vẫn là sợ rồi. Rác rưởi, ngươi không dám liều, đến a, giết chúng ta thử xem. Mệnh Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhìn quanh tứ phương, chậm rãi nói, chư vị, thần lục lần này xuất lực rất nhiều, vì tiêu diệt phục sinh võ giả. Chết trận chân vương qua bán, đều đến mức này, chư vị còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Bản vương từ đầu tới cuối, đều đang toàn lực ứng phó. Các người nhất định phải chờ Võ Vương thành cường giả cấp thiên vương mới thấy hối hận, chỉ là không tới trăm năm, một vị thiên vương sinh ra. Các người thật không sợ tương lai hoàng đạo xuất hiện, chỉ có thể tiện nghi người này. Đến khi đó, bọn người có mấy người có thể sống? Ngoặc kép, từng câu leng keng mạnh mẽ âm thanh, để tứ phương cường giả nỗi lòng chập trùng. Rất nhanh, Bình Dục Thiên Đế đứng dậy, không ngừng hắn, Bình Dục Thiên ba vị cường giả cấp chân thần đồng thời đi ra. Đến mức này, do dự nữa, vậy thì thật xảy ra đại sự rồi. Mệnh Vương hiện tại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám từ chiến lời nói. Vậy ai đến giết chết nhân tộc cường giả? Từng vị đế tôn, dù cho không đi tới, cũng dồn dập động một bước, lấy đó trông đỡ. Trương Đào nhìn Mệnh Vương, khẽ cười nói, Mệnh Vương, thật coi thường ngươi. Trương Mỗ vẫn cho là ngươi là ngớ ngẩn, bây giờ nhìn lại, ngươi so với ngớ ngẩn hơi khá một chút. Mệnh Vương không để ý tới, lại lần nữa nhìn về phía nhân loại một phương, tiếp nhìn về phía Trấn Thiên Vương, chậm rãi nói, Trấn Thiên Vương, Võ Vương bất tử, trận chiến này không ngớt. Hắn đang ép cung, hắn thậm chí càng muốn nhìn thấy Trương Đào tự sát. Nhân Vương chiến bại tự sát, đả kích như vậy là không gì sánh được to lớn. Hắn không muốn nhìn thấy Nhân Vương phấn khởi chiến đấu mà chết. Điều này cũng có thể sẽ kích phát nhân loại huyết tính. Trấn Thiên Vương, nên có quyết định rồi. Giờ khắc này, Cấn Vương cũng là lớn tiếng quát chói tai. Cũng trong lúc đó, Khôn Vương, Tốn Vương dồn dập quát lên, Trấn Thiên Vương, thiên phần đã ra, do dự nữa, đừng trách chúng ta liên thủ đánh giết ngươi. Hủy diệt nhân loại, mấy vị cường giả, mắt nhìn chằm chằm. Trấn Thiên Vương nhìn quanh tứ phương, nhẹ giọng nói, khổ như thế chứ. Nhân tộc không hẳn chính là mở ra hoàng giả đạo then chốt. Hôm nay bức bách nhân tộc đến này, ngày khác nếu không có nhân tộc là then chốt, kia cũng phải chết. Cấn Vương lạnh nhạt nói, nhân vương vô đạo, dung vạn đạo quy nhất. Người này bất tử, trời đất không dung. Trương Đào thật đáng sợ rồi. Dù cho những thiên vương này đều kiêng kỵ, không tới 100 năm, chẳng mấy chốc sẽ thiên vương cấp rồi. Kia đến thời điểm lại cho hắn một ít thời gian, chẳng lẽ có thể đến thiên đế cái cấp bậc đó, hoặc là liền dứt khoát đến cực đạo đế tôn cái cấp bậc đó. Khi đó, ai còn có thể chỉ, trời đất không dung. Chấn Thiên Vương xì cười một tiếng, nhưng là không tiếp tục nói nữa. Đều ở bức cung hắn, đều đang bức bách hắn cùng Trương Đào làm ra lựa chọn. Là toàn bộ chết trận, vẫn là võ vương chết. Mèo ô, trong nước, Thương Miêu vô tội kêu thảm thiết. Phương Bình gắt gao nắm bắt nó đuôi. Có chút đau, tên lừa đảo ra khí lực lớn như vậy làm gì? Phương Bình nhìn mặt kính, nhìn những kia bức bách nhân loại cường giả, cắn chặt hàm răng, chờ, ta nếu là thành đế tôn, giết sạch rồi những người này, không giữ lại ai, dứt lời, buông ra Thương Miêu đuôi, nhìn trong tay tàn tạ bia đá, nhìn chằm chằm trong gương Mệnh Vương nhìn một hồi, trầm giọng nói, mèo lớn, thu thập Mệnh Vương hơi thở, Mệnh Vương liền ở đây, khí cơ tràn tán, thu thập hắn quá đơn giản rồi. Thương Miêu cũng không nói cái gì, vung vẩy móng vuốt chơi đùa một hồi. Rất nhanh, một đoàn khí thể bị nó đánh vào trong bia đá. Người đem cái này mang vào bản nguyên thế giới liền được rồi. Sau đó nghĩ cái kia Mệnh Vương là có thể đi vào rồi. Thương Miêu nói một câu, Phương Bình nhưng là nói, không được, lão vương bọn họ thật giống vào không được bản nguyên của ta. Mèo lớn, còn muốn phiền phức ngươi một lần, lấy thế giới mèo của ngươi là trung chuyển, chúng ta từ kia đi vào. Thương Miêu nhìn hắn, một mặt vô tội cùng bất đắc dĩ, tên lừa đảo như thế thông minh sao? Làm sao ngươi biết bản miêu này càng tốt hơn đi một điểm? Có thể đi thế giới mèo của ta đi qua, Mệnh Vương không chết lời nói, có lẽ sẽ phát hiện bản miêu. Còn tưởng rằng bản miêu muốn đâm chết hắn, chịu oan ức a, kia, vậy cũng tốt, Thương Miêu ủy khuất nói, có thể đi thế giới mèo đi qua, sẽ tiêu hao bản miêu bản nguyên khí, ít nhất trị một thanh thần khí. Phương Bình thấp giọng mắng, ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao bây giờ điểm sự đều muốn thu phí? Rơi tiền trong mắt rồi, tiểu mặt béo nói nha. Thương Miêu vô tội nói, tiểu mặt béo nói, làm việc liền muốn lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa, làm công đều muốn giao tiền lương đây, nàng cho bản miêu chải lông, bản miêu cũng phải giao tiền lương. Phương Bình kém chút thổ huyết, tròn vo nha đầu này, đều dạy Thương Miêu cái gì? Được, vậy thì 60 chuôi thần khí rồi. Phương Bình không thèm để ý, theo ngươi nói. Cho ngươi một thanh coi như ngươi lợi hại, không thời gian chậm trễ nữa. Phương Bình nhìn về phía ba người kia, trầm giọng nói, ta không biết bản nguyên có thể không dung hợp, mấy người chúng ta coi như là ta. Bản nguyên cũng chỉ có chân thần cấp thực lực, có thể Mệnh Vương, đó là cường giả đế cấp. Chúng ta một khi ở trên bản nguyên đại đạo không địch lại Mệnh Vương, có lẽ sẽ bị đánh tan bản nguyên, trực tiếp trở thành xác chết di động. Đầu sắt cười ha hả nói, được rồi, chúng ta biết, yên tâm đi, không thành vấn đề, lại không phải trên thực tế giao chiến. Bản nguyên vẫn là nhìn ý chí lực, Mệnh Vương tên kia có chúng ta mạnh mẽ sao? Ý chí lực, Phương Bình lắc đầu, bản nguyên nhưng không phải là đơn thuần nhìn những này. Còn có bản nguyên đạo dài ngắn, lực lượng tinh thần mạnh yếu, những thứ đồ này tổng hợp xuống, đó mới là trong thế giới bản nguyên hóa thân mạnh yếu. Không nói những thứ này nữa, Thương Miêu không muốn ra tay, vậy chỉ có thể mấy người bọn hắn trên. Lão Vương mấy người đều có thần khí, ở bản nguyên thế giới chiến đấu, có thể trực tiếp phá hoại đối phương bản nguyên đại đạo. Cái này cũng là một điểm rất trọng yếu. Sau một khắc, mấy người tiến vào ánh nắng tươi sáng trong thế giới mèo. Tiến vào nơi đây, Thương Miêu lại bắt đầu ăn uống thả cửa. Phương Bình chẳng muốn quản nó, đem bia đá thả ở trung ương, nhìn về phía mọi người. Cấp tốc nói, ta đến mô phỏng hơi thở thử xem. Ta không biết bản nguyên phải chăng có thể mô phỏng. Nếu như có thể, chúng ta bốn người hợp thể, vậy thì vô cùng mạnh mẽ. Bản nguyên không thể so với đỉnh cấp chân thần kém. Nếu là không thể, vậy thì phân tán hành động. Đến thời điểm ta chống đối mệnh vương, các ngươi phá hoại bản nguyên đại đạo. Được, mấy người dồn dập theo tiếng. Phương Bình thử nghiệm ở đây vận dụng hệ thống, phát hiện vẫn là có thể dùng. Hắn vận dụng hệ thống thời điểm đang ở cuồng ăn Thương Miêu, quay đầu liếc mắt nhìn, lẩm bẩm một câu, tiếp, có chút đầu trộm đuôi cướp nhìn Phương Bình một mắt. Ở Phương Bình không chú ý tình huống, một cỗ vô hình hơi thở tràn lan ra đến, đang ở mở rộng thế giới mèo, rất yếu ớt biến hóa. Phương Bình không cảm giác được cái gì, chỉ nhận ra được một điểm, điểm tài phú trôi qua dọa người. Một phút, ít nhất 50 triệu điểm. Phương Bình răng đều đau. Này tình huống thế nào? Ba người mô phỏng hơi thở. Theo lý thuyết một phút một vạn điểm cũng đã đủ chưa? Hiện tại còn không tiến vào mệnh vương bản nguyên đại đạo đây. Có thể hiện tại, 50 triệu điểm một phút. Nói như vậy, 2 giờ, hắn hơn 8 tỷ điểm tài phú đều có thể tiêu hao không? Đùa gì thế? Phương Bình nhe răng trợn mắt, Thương Miêu điên cuồng ăn nhiều, một câu nói đều không nói, trong lòng nhưng là thì thầm, chính hắn muốn tới, bản Miêu lại không để hắn đến, chính hắn nhất định phải đưa ta, bản Miêu lại không muốn, bản Miêu không trộm, đều là chính mình chạy tới, đúng rồi, có thể nhiệt tạo điểm đầu cá yêu rồi, Thương Miêu mắt to đều híp thành kẽ hở. Hài lòng, có thể chữ hàng đầu cá yêu rồi. Có thể tạo rất nhiều, có thể ăn rất lâu. Thật hạnh phúc, Thương Miêu vui dạo dực. Cũng không quản bên cạnh bốn người hiện tại dung hợp thành một cái không ra ngô ra khoai quái vật. Nó mới không quản cái này. Mắt thấy Phương Bình bọn họ phải đi. Bia đá đang phát sáng. Thương Miêu bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Không thể đi. Đi rồi chính mình còn chưa kịp tạo đây. Sau một khắc, Thương Miêu vội vàng ra tốc. Không gian hơi chấn động một chút. Phương Bình đang ở hư hóa bóng người thật giống cảm nhận được cái gì. Ánh mắt tìm đến phía Thương Miêu. Cau mày nói, mèo lớn, người này thế giới mèo xảy ra chuyện gì? Thật giống ở, đang hấp thu hắn món đồ gì? Hắn đều cảm ứng được một cỗ sức hút. A. Thương Miêu trợn to hai mắt, tiếp vội vàng nói, đi mau, đường nối mở ra rồi. Phương Bình giờ khắc này cũng không kịp hỏi nhiều, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Thế giới mèo bầu trời, mở ra một cái đen thùi lùi đường nối, thật giống liên thông nơi nào, chờ hắn biến mất rồi. Thương Miêu lúc này mới thở mạnh lên, thầm nói, bản Miêu không trộm, mở ra đường nối. Tiêu hao mất, cùng bản Miêu không liên quan. Sau một khắc, Thương Miêu bỗng nhiên lăn lộn đầy đất lên. Thân thể mập mạp ở trên sân cỏ lớn điên cuồng lăn. Thậm chí truyền đến một trận hài tử vậy tiếng cười trộm. Cùng lúc đó, trong thế giới mèo, đại lượng đầu cá yêu đột nhiên xuất hiện. Thương Miêu miệng mở lớn, mặt béo đã cười sưng phù rồi. Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc. Bản Miêu có ăn rồi. Trước đây đều muốn tiết kiệm ăn. Thời khắc này, Thương Miêu đó là không cần thiết chút nào. Một khẩu một cái, một khẩu một cái, trong chớp mắt ăn hơn trăm. Móng vuốt vuốt cái bụng, vui a lại lần nữa lăn lộn lên. Nó ở vui Phương Bình nhưng là không thời gian nhìn hệ thống bảng, liền ở vừa mới trong nháy mắt, biến mất rồi 1 tỷ điểm điểm tài phú. Hắn không thấy, nhìn thấy, Phương Bình đại khái có thể đánh chết Thương Miêu. Mèo này quá xấu bụng rồi. Giờ khắc này Phương Bình, dung hợp Lão Vương mấy người, chính đang nhanh chóng xẹt qua một cái màu đen đường nối. Phương Bình thật giống ở qua lại thời không? Đây là hắn lần thứ nhất có chút rõ ràng ý thức ở qua lại bản nguyên thế giới. Nơi này, phảng phất vũ trụ tinh không, một người bản nguyên thế giới, thật giống chính là một cái tinh cầu. Từ tinh cầu này đến một cái khác tinh cầu, rất khó, có thể lúc này, bia đá vì hắn mở ra một cái đường hầm vận chuyển. Phần cuối, hẳn là chính là mệnh vương bản nguyên thế giới hoặc là bản nguyên đại đạo. Ở hai bên lối đi, Phương Bình thật giống nhìn thấy một ít những tinh cầu khác. Vậy biết đâu chính là những người khác bản nguyên thế giới. Phương Bình đây là lần thứ nhất trải qua thế giới như vậy. Thần kỳ một màn, hắn nhìn thấy đủ loại tinh cầu, có lớn có nhỏ, có thật rất lớn, dường như mặt trời, có thật rất nhỏ, dường như hòn bi, bản nguyên thế giới. Thời khắc này, Lão Vương ba người cũng có ý thức, đều là thán phục, nguyên lai, thật sự có thế giới như vậy tồn tại. Hư huyễn thế giới, không hẳn chính là giả, bằng không, làm sao sẽ có bây giờ không gian chiến trường. Vào thời khắc này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên nói, nhìn, phía trước thế giới kia thật lớn. Thời khắc này, Phương Bình mấy người dồn dập nhìn về phía một cái dường như trích dương thế giới. Phía trên thế giới, thật giống có một tôn thần Phật đang tọa trấn. Trước thế giới rời đường nối rất xa, nhìn không rõ ràng, có thể cái này, hầu như liền ở đường nối biên giới. Phương Bình quét mắt qua một cái, sau một khắc, hơi thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, tôn này trên thế giới tọa trấn thần Phật, thật giống cũng cảm ứng được bọn họ, hầu như là chớp mắt. Thế giới lờ mờ, thần Phật biến mất, Phương Bình nhưng là ánh mắt quỷ dị. Cấp tốc nói, nhìn rõ ràng sao? Có chút, không phải quá rõ ràng. Lý Hàn Tùng đáp lại, Phương Bình trầm giọng nói, ta nhìn có chút rõ ràng. Thú vị, thật thú vị, bản nguyên thế giới mới thật sự là chân thực hình chiếu. Ở đây, hết thảy đều không gạt được. Thế giới như vậy, kẻ nắm giữ thực lực chỉ sợ sẽ không nhược đi. Không rõ ràng, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nào có biết lớn như vậy thế giới kẻ nắm giữ mạnh bao nhiêu. Bất quá rất nhanh, bọn họ biết đại khái rồi. Vào thời khắc này, phía trước, một cái tinh cầu khổng lồ hiện ra đến. Cho cảm giác của bọn họ, thật rất lớn, nhưng là có chút lờ mờ, có chút tối tăm. So với vừa mới cái kia trích dương, càng là nhỏ đi rất nhiều rất nhiều. Trên tinh cầu, cũng có một tôn hư huyễn hình chiếu. Rất hư huyễn, nhưng là có thể nhìn ra, có chút giống mệnh vương. Giờ khắc này, tôn này bóng mờ nhắm mắt, tọa trấn tinh cầu, không nhúc nhích, không giống vừa mới tôn thần Phật kia. Lại có thể cảm ứng được đường nối vị trí. Phương Bình mấy người chớp mắt xuất hiện tại tinh cầu biên giới, thật giống vỏ trứng gà bình thường. Ngoài tinh cầu có một tầng màng mỏng bao vây. Lúc này Phương Bình có chút lý giải, làm sao đột nhập người khác bản nguyên đại đạo rồi. Đánh vỡ tầng này màng mỏng, sẽ tiến vào, mà cường giả cảm ứng đến, chính là ở đột phá thời điểm. Động tĩnh rất lớn. Mệnh vương hình chiếu liền ở đây tỏa chấn. Tầm thường cường giả nghĩ đột phá, vậy sẽ chớp mắt thức tỉnh hắn. Liền cùng Phương Bình lần thứ nhất đột nhập Lão Trương bản nguyên đại đạo một dạng. Lão Trương hầu như là chớp mắt phản ứng lại. Đá văng ra hắn, bia đá, chỉ là trợ giúp bọn họ mở ra một con đường. Nhưng là không chịu trách nhiệm đánh vỡ màng mỏng. Có lẽ năm đó có thể. Có thể hiện tại tàn tạ bia đá, hiển nhiên không thể, bằng không, thường miêu trước liền sẽ không đâm nửa ngày. Đâm Trương Đào trong ứng ngoài hợp mới đánh vỡ màng mỏng. Lan truyền tin tức, Phương Bình nhìn màng mỏng, lại nhìn một chút Mệnh Vương bóng mờ, suy nghĩ một chút, lại lần nữa nhìn về phía hệ thống. Này vừa nhìn, Phương Bình mặt đều xanh rồi. Nhưng là trong thời gian ngắn không nghĩ tới Thương Miêu, hắn còn tưởng rằng vừa mới đường nối mở ra, tiêu hao nhiều như vậy, đầy đủ 1 tỷ điểm. Đùa gì thế, mình bình thường đột nhập người khác đại đạo, nhiều thì 100 triệu, ít thì ngàn vạn, từ đâu tới nhiều như vậy? Hiện tại chính mình còn không đột phá bản nguyên đại đạo đây. Đáng chết, tiêu hao lớn như vậy. Phương Bình kinh ngạc trong lòng, lẽ nào Mệnh Vương mạnh như vậy? Vậy vừa nãy cái kia Trích Dương, chẳng phải là mạnh mẽ gấp 10 gấp 100 lần? Phương Bình không quản cái này, cấp tốc vận dụng bản nguyên phân tích công năng. Thời khắc này, Phương Bình thấy rõ một màn, màng mỏng bị chậm rãi tan rã, rất nhanh, phá tan rồi một cái một người to nhỏ lỗ hổng. Trên tinh cầu, bóng mờ to lớn kia, khép kín con mắt thật giống giật giật. Bất quá lần này Phương Bình song hướng phối hợp, bia đá mở đường, hệ thống phá cửa. Động tĩnh muốn nhỏ hơn nhiều. Bóng mờ con mắt chấn động một chút, Phương Bình đã cấp tốc tiến vào. Trong chớp mắt, màng mỏng khép kín, bóng mờ không còn rung động. Hiển nhiên không có phát hiện bị người xâm lấn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.